Hắc ám huyết thời đại, chương 387 trộm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lưng chừng một ngọn đồi chọc lóc, Sở Vân Thăng vẫn dựa lấy một tảng đá to, chân hắn đến giờ vẫn rung cầm cập, không phải vì sợ hãi mà do bay nhanh quá, với cảnh giới đỉnh cao nhị nguyên thiên của hắn còn không chống đỡ nổi thân trùng của cẩm thạch đã từng được hắn vận dụng tuyệt kỹ. Dung thể, và thông qua việc nuốt chửng bao nhiêu loài sinh vật đặc thù như khủng cự chi tử mà tạo thành, khi hắc khí xuất hiện đã bị thương bất chấp tất cả công kích, điều này chứng minh thực lực của nó cao hơn hẳn viêm. Mà khi hắc khí bị cung hút sách nó mới bỗng chốc tụt xuống. Theo dự đoán trước mắt của Vân Thăng, vì những đặc kỹ mà thân trùng nuốt chửng vẫn còn, nên chắc nó giờ nó trở về với khả năng hơn cẩm thạch bình thường một chút. Suốt dọc đường, Vân Thăng cố gắng lợi dụng khả năng phi hành vượt bậc của thân trùng, dọc trời bay lượn ngày càng cách xa mặt đất chính là để tránh xa bọn thanh giáp trùng và bọn quái thú như ban lan cự điểu. Nhưng không ngờ, bản thân hắn đã càng bay càng cao rồi còn có. Cái đó, dám xông lên tới chỗ hắn, hơn nữa không chỉ là một con trùng tử, lại còn có cả một chiếc chiến cơ kỳ quái mà hắn chưa bao giờ từng được thấy qua trên web. Thành giáp trùng, chiến cơ, và cẩm thạch tốc độ đều cực nhanh, và cùng bay theo hướng ngược lại, đợi khi Vân Thăng phát hiện ở vị trí thấp hơn phía trước có dao động năng lượng và tiếng động cơ phi cơ đã không còn kịp, chỉ chớp mắt đã đụng độ nhau. Hắn không kịp phản ứng, nhưng cẩm thạch lại lập tức lao thẳng xuống, nó lập tức xem một trùng một phi cơ ấy là mối uy hiếp của hắn. Nếu không nhờ Vân Thăng kịp thời ngăn nó lại, chắc chiếc phi cơ cổ quái mà đen giống chiến cơ dòng di truyền thuyết trong thời đại Dương Quang đó đã bị nó một thưởng xử đẹp. Nhưng xui xẻo thay cho thanh giáp ba không kịp, hãm phanh, tự đâu xông đến, cẩm thạch đã bỏ qua một mối uy hiếp, nó cơ hồ không cho cơ đáp trả của mối uy hiếp thứ hai này, trực tiếp dùng thương sấm sét đâm chết, có điều một đòn này lại dùng sạch năng lượng bổn thể vốn không còn bao nhiêu của nó. Cẩm thạch không có năng lượng, cũng đột ngột tụt dốc như Vân Thăng không có nguyên khí, nhất thiết nhanh chóng bổ sung đủ lượng năng lượng, nhưng hiện tại, Vân Thăng cũng chả hiểu nổi năng lượng trong thể nội thân trùng rốt cuộc thuộc loài nào. Nó đã không còn là hỏa năng lượng thuần như ban đầu, lại càng không phải nguyên khí thiên địa thuần khiết. Bây giờ, nó chỉ là một con bù nhìn có cái mã ngoài dọa được người, nên hắn phải tìm chỗ nào đấy triệt để đoạn tuyệt thông dạo hỗn chiến của tam vật. Vấn đề là sau khi thu cẩm thạch vào bổn thể, dùng nguyên khí bổn thể nuôi dưỡng lại nó. Tuy bây giờ cũng không biết được có thể nuôi dưỡng được loại năng lượng cổ quái này hay không. Nhìn bóng mờ núi no trùng trùng tựa ma ảnh, kiến thức địa lý trình độ phổ thông của hắn càng phải thắt lưng buộc bụng, nếu không nhờ liên hệ với bức bản đồ thứ tư của cổ thư như một chiếc nam châm, có lẽ hắn đã lạc đường từ đời nào. Có điều nếu có thể gặp được một chiến đấu cơ của nhân loại và một con thanh giáp ba tại đây, xem ra một khu sinh tồn lớn của người còn sống sót đã cách đấy không xa. Nhưng lúc này, xem ra ánh sáng yếu đó lại sắp biến mất, thay vào đó sẽ là một màu đen tối mịt. Hắn không dám mạo hiểm tiến thẳng, lỡ không may gặp phải khu dịch thể hoặc xào huyệt quái vật nào, có muốn chuồn cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi thì cứ ở giữa núi thế này, qua được đêm nay mai hẳn tính. Thế là dưới mệnh lệnh của hắn, cẩm thạch giơ thương sấm sét quay 180 độ từ một quái thú không trung trở thành một công nhân đào mỏ. Tuy nó không còn năng lượng, nhưng sức lực thì vẫn còn, không chốc lát một cái hang vừa rộng vừa thoáng đã nhanh chóng được hoàn thành. Sau đó là khiên một tảng đá to đến chặn ngay trước cửa. Thân hình khổng lồ của cẩm thạch chặn ngay sau đó, còn Vân Thăng ngồi trong cùng. Vừa xé một miếng thịt chuột nướng bỏ vào miệng, Vân Thăng bắt đầu tĩnh tâm lại, bắt đầu cẩn thận nghĩ ngơi thông đạo chiều thứ tư mà ba vật kia dùng để đánh nhau, trên người hắn chỉ có thời gian một buổi tối. Nếu không làm được, thời gian của ngày mai sẽ lại uổng phí. Hắn không thể dẫn theo thân trùng tử còn nguy hiểm hơn hắn tiếp cận với thành phố của nhân loại hoặc trùng tử khu dịch thể. Nghĩ tới nghĩ lui, điểm xen vào có lẽ chỉ có phong thú phù. Nếu là nguyên phù nhất giai, hoặc nhị giai, hắn cải tu còn có phần chắc chắn, nhưng phong thú phù tam giai với hắn mà nói tam giai đã là một nguyên phù cao cấp, pháp tắc đều cực cao siêu khó hiểu, độ khó khi sửa đổi lại càng tăng, cần phải cẩn thận suy xét. Tác dụng của phù đều in khí tiết của người triển phù hoặc nguyên tắc vô chủ để phân biệt người sử dụng, và cung cấp thông đạo cảm ứng giữa người sử dụng và nguyên phù, và cũng đề phòng nguyên khí tiết lộ và khả năng phong ấn vào nhân thể. Nói cách khác, phong phù được chiếc cầu kiến lập cảm quan bốn chiều giữa con người và nguyên phù, chỉ cần khắc chế được nó, sẽ có thể đoạn tuyệt được hỗn chiến giữa tam vật. Cũng giống như con người ta đánh nhau, chỉ cần căn hai người họ vào hai phòng khác nhau, cửa phòng chính là phong phù, thông đạo chính là cơ thể của hắn. Dưới tiền đề thông đạo không đổi, chỉ còn cách là đóng cửa, nhưng còn một vấn đề khác, khi cửa bị khóa chết thì Vân Thăng đồng thời cũng không vào được, vậy thì làm sao nuôi dưỡng và khắc chế thân trùng. Ngẫm nghĩ cả ngày cũng chả có ý gì hay, đột nhiên hắn bỗng nhớ đến cái cửa kính phản quang nhà sếp thời đại Dương Quang, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy gì ở bên trong mà lập tức tỉnh hẳn ra. Nếu biến phong phù thành một đơn thông đạo thì sao? Chỉ cần hắn có thể vào, nhưng thân trùng lại không được phép ra. Hắn vừa muốn động tay cai tu phong phù thì lại dùng lại. Hắn có thể vào, bọn cổ thư cung cũng có thể. Bọn chúng vẫn đánh nhau tiếp được, chỉ có chuyển chiến trường từ thông đạo vào phòng mà thôi. Nhất định phải khóa cả bọn cổ thư và cung lại mới được. Hắn lập tức rút cổ thư ra bỏ vào vật nạp phù. Vật nạp phù nhị giới thì đơn giản hơn nhiều, hắn cũng tương đối quen thuộc nhưng vẫn phải mất hơn một tiếng ới có thể sửa đổi nó thành. Đơn thông đạo, được chỉ có hắn vào được nhưng khí tiết bên trong lại không đi ra được. Tiếp theo nữa là phong thú phù, nguyên phù tam giới với hắn mà nói vẫn là một thách thức, trước tiên hắn phải triện chế một phong thú phù trên không làm một thực thể mẫu, rồi sửa tới sửa lui cho đến khi nào thất bại, nó nổ tung, hắn lại phải bắt đầu cái mới. Không biết thử bao nhiêu lần, đầu chóng mắt hoa, nguyên khí thể nội đều hao gần hết, cơn buồn ngủ ập đến, hắn gật gù giã rượi bất giác đụng cả vào người cẩm thạch bị gai trên bộ giáp nó đâm cho rỉ máu mới tỉnh táo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chốc hắn phảng phất như nghĩ ra điều gì mà mặc cả máu chảy, đúng là đầu óc của kỹ sự, chỉ một chốc hắn đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Nếu không cách gì xuống tay với nguyên phù tam giới, hay cứ lợi dụng quyền sinh sát sinh vật của phong thú phù bức ép nó, cũng giống hắn mới động vào gai của cẩm thạch, chỉ cần nó muốn trốn ra khỏi khí tiết của cửa, sẽ dùng biện pháp mạnh, buộc chân nó lại, lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua, Vân Thăng cẩn thận rút cổ thư và cung ra khỏi thể nội, sau đó đơn độc phong ấn cẩm thạch vào phong thú phù đã cải tạo. Nhưng thông qua đơn thông đạo mệnh lệnh nó thông qua khí tiết toát ra cả cửa phòng lần lượt thử nghiệm để xác định xem có nó vượt qua nổi rào cản, mới có thể yên lòng. Tiếp đến là thời khắc cuối cùng. Bỏ cổ thư và cung vào vật nạp phù nửa thông đạo, hắn hít một hơi thật sâu, nhất động bất động lặng lẽ chờ đợi, một giây, hai giây, suốt 10 phút qua đi, thể nội vẫn bình lặng như thường. Cuối cùng cũng xong, hắn thở phù một hơi như một tên tù vừa vượt ngục. Từ lúc cảng thành đến nay, ba tên này chưa lúc nào chịu yên, khiến hắn không còn chút nguyên khí, xem chút hại hắn mất mạng tại rừng thực vật mà không thể làm gì nổi, không tìm ra cách giải quyết. Từ đây có thể thấy, đường tu luyện kiến thức rất quan trọng. Một lần nữa hắn thấy sự quan trọng khi tìm hiểu kiến thức trong nguyên lý cơ sở của cổ thư, nếu không lần sau chưa chắc có thêm một người phụ nữ bịt mặt đến giải thích cho. Mãi đến giữa đêm, cộng thêm phi hành đi đường suốt, hắn đúng là mệt nhoài, liền thả cẩm thạch ra gác đêm, mình thì lẳng lặng ngủ đi. Vết thương trên mặt hắn cũng mặc kệ, khả năng hồi phục của xúc nguyên thể sẽ giải quyết được, nhưng hắn cố ý khắc chế, để yên đấy không động vào chúng, biết đâu vết thương này sau này vào thành sẽ phần nào giúp hắn che giấu bộ mặt thật, ai biết được rằng sẽ có ai nhận ra hắn không. Ngày thứ hai, hắn bị tiếng người xôn xao làm thức dậy. Vì được lệnh của hắn, cẩm thạch không rời hắn nửa bước mà như đang manh động, để tránh những rắc rối không cần thiết, Vân Thăng lập tức thu nó vào phù thể, vành tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trên đường có tiếng phụ nữ, hôm qua nghe nói thịt trùng trong thành lại tăng giá, chứ còn sao, cái bọn ăn thịt người chỉ biết tăng giá, đây là cái thời buổi gì thế này. Trước đây là 100 luân một cân thịt trùng, giờ đã lên 150. Thật khổ quá, hai người đừng nói nữa, cẩn thận đốc công nghe được. Ý, hắn, người đâu, bỗng đằng sau vang lên giọng của một người khẩu âm hơi nặng. Vân Thăng chờ đợi cho những người phụ nữ này đi rồi hắn mới ra thì liền nghe một người nói. Cục đá ở đâu đến thế này? Hôm qua còn chưa có mà. Ái da, nhất định cái thôn của lão Vương Bát đó hôm qua cho người đến trộm đá của chúng ta, bớ người ta. Chấm, giọng một ả còn trẻ ý ới được truyền vào thì khe đá ả nhìn vào khe và la toáng lên. Thím ơi, đừng gọi nữa, trong đó hình như có người. Người, còn có người, phản rồi chắc bọn chúng còn dám cho người lưu giữ nữa à, nhanh, vây lại ngay, đừng để hắn chuồn, lão nương hôm nay không đánh chết bọn chúng thì là rùa rụt cổ. Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 điểm khi đọc bài viết này. VN, Sở Vân Thăng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị các thím vây lại đánh hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thím cũng chả cần nhiều lời làm chi cứ vây hắn lại phủ đầu một trận đánh bát nháo, người thì gậy, kẻ thì cuốc. Chả cần gì chiến lược công lực làm chi, dừng lại, đánh nữa thì đừng trách ta đánh trả. Hắn giơ tay đỡ vừa lớn tiếng thét, thỏ con trong tình thế cấp bách còn biết cắn người nữa là, làm gì có việc hắn lặng im để bọn này đánh như tử cho chết. Đáp trả, một bà thím đứng đầu trợn tròn mắt để lộ khí thế không đáng có ở một người phụ nữ nói. Lão Vương Bát ngươi, tóc đều bạc phơ rồi còn dám đánh trả. Thôn Vương Bát, các ngươi có nói lý không, đừng tưởng bọn ta dễ bắt nát. Lúc này, một người phụ nữ khác lại chừng chừ nói. Tam Đại Ma, sao ta nhìn người này không giống, từ khẩu âm đã không giống người ở đây, có khi nào nhầm không đấy, hay là từ đâu tị nạn đến đây, cuối cùng đã có một thím chịu nói lời có lương tâm. Được tạm dừng, túm lấy hắn cho ta ngắm thử. Bà thím dẫn đầu cũng chả mấy có chủ kiến, người ta nói gì à liền làm theo. Bọn họ không đánh nữa, Vân Thăng nhìn quốc gậy xung quanh bỗng chốc không còn động tĩnh cũng bỏ tay xuống. Tuy công kích này hoàn toàn không nhằm nhò gì với nhị nguyên thiên của hắn, nhưng ai vô cớ bị đòn một trận cũng chả vui nổi. Hắn cũng bấm bụng vài câu lầm nhầm, há nghĩ, năm xưa nơi đây động đất ta còn từng góp những 500 tệ cơ. Ý, đúng là không phải người của thôn Vương Bát, bà thím dẫn đầu bỗng chốc ngại ngùng, chỉ nhìn mái tóc bạc trắng của Vân Thăng, lại thêm mặt mày thương tích râu ria đầy mặt tưởng hắn không còn trẻ liền ậm ừ. Lão già, ngươi không sao chứ? Nhìn đám phụ nữ ăn mặc rách rưới, mặt mày tuy hung hăng nhưng lại không giấu nổi vẻ chất phát. Vân Thăng còn chưa kịp nói gì liền nghe động tĩnh xì xào một người đàn ông từ dưới đất chạy đến, trên tay gã vẫn cầm đủ loại vũ khí, lẩm bẩm, sao, tên lão Vương Bát chết tiệt ấy lại phái người đến cướp à, một thím đứng ở sau cùng hàng ngũ khoát tay nói nhỏ. Lầm rồi, cụ già cụ đến từ đâu thế? Một người phụ nữ phương Bắc chỉnh chu lại quần áo bị đám đông kéo cho sộc sịch của Vân Thăng, cố bình thường hóa bầu không khí. Hắn cố nén sự tức giận trong lòng lại, chuyện tốt có thể thành xấu, cũng như chuyện xấu có thể thành tốt. Tuy nói khi không bị một trận, nhưng tất cả bọn người này đều là người bản địa, nên nhất định có thể cung cấp tình báo cần thiết cho hắn. Thế là, hắn đưa tay vuốt lại bộ tóc đã rối tung của mình hỏi. Đây là nơi đâu thế? Mọi người giờ mới có dịp nhìn rõ, người này tuổi không già, mà nhìn kỹ chỉ giống một chàng trai trẻ, chỉ là trên mặt có một vết thương quá sâu, cũng chả biết phải chịu bao nhiêu khổ cực nên mới sống được đến ngày hôm nay. Có điều cũng chả ai thương hại cho hắn, thời buổi này, khổ cực đã thấy nhiều, nhìn nhiều quá, bản thân mỗi người cũng chưa chắc ai cũng sống tốt, nên cũng chả ai có hơi đi cảm thông thương hại nỗi khổ của người khác. Đây là thuộc địa, đã nhìn thấy tòa núi lớn chưa? Vượt qua nó sẽ đến thành phố núi Vụ Đô, có điều bây giờ đã hoang tàn. Người phụ nữ nói giọng miền Bắc đưa tay chỉ về một hướng nói. Hắn dõi mắt nhìn theo, chỉ tiếc là ánh sáng quá nhạt, chỉ mơ hồ thấy ảnh của núi, còn cái khác thì không còn gì thấy chi thêm. Thục đô còn có ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là tính liên hệ của cổ thư và bản đồ cũng chỉ về phương hướng ấy, nếu phố núi Vụ Đô đã phế, vậy chỉ có thể là thục đô đằng sau đi về hướng Tây. Cả một đám động bỗng nhiên cười phá lên, thím dẫn đầu còn nói. Tất nhiên là có, nếu tỉnh thành cũng không còn, thì bọn này sống bằng cách nào? Vân Thăng lập tức thấy kỳ lạ hỏi, nếu thục đô vẫn còn, sao các ngươi không đi đến đấy mà ở lại chịu hiểm nguy? Bà thím dẫn đầu có phần bất lực nói. Ai không muốn đi vào thành, nhưng bọn ta đông như thế, thục đô chỉ có tí tẹo, làm sao dung nạp nổi tất cả. Nếu không phải có quyền có thế, có đường có bản lĩnh, cả cửa thành cũng không đến gần nổi. Chỉ có thể ở bên ngoài, nhưng phía ngoài lại có mối hại trùng tử nên đều chạy sạch, ai ngu gì liều mạng. Bà thím giọng phương Bắc lại nói, Tam Đại Ma, ta lại thấy nơi đây cũng đâu đến nỗi, trùng tử đánh nhau với thục đô, đâu có rảnh quan tâm bên ngoài chúng ta. Tuy nói ở trong thành an toàn hơn, nhưng cũng miễn cưỡng sống được. Cũng đúng, bà thím gật gù tán đồng. Vân Thăng vừa rồi muốn chen lời mà không chen được, giờ gặp lúc mọi người im bặt hắn vội hỏi. Hiện thục đô còn có thể vào người không? Nếu thục đô đã bị trùng tử vây kín, chỉ còn có thể vào bằng đường trên không, nếu thật sự như thế rất có thể bị bại lộ. Vào người, cả chuột còn không vào nổi nữa là... Hai hôm trước còn có đám người bị đuổi ra, nói là phạm phải tội gì đấy, ai biết được cả một lũ ngốc, chắc là ở trong đó suốt rồi thành khờ, còn nghĩ là bị đuổi ra ngoài sẽ chết chắc, khóc lóc om trời ngoài cửa thành. Bà thím dẫn đầu nói, không có cách gì ư, Vân Thăng hỏi vội, có thể không đi đường trên không thì không đi, đây sẽ coi như là bước đường cùng của hắn. Bà thím kinh ngạc nhìn Vân Thăng nói, ta nói chàng trai trẻ, một là có người quen biết trong đó, một là ngươi phải là... Là cái gì thao túng sư ấy? Năng lượng thao túng sư, một ả phụ nữ trên hơn bổ sung giúp ả, đúng, đây chính là sự phụ, ngươi phải là sự phụ, hiểu chưa? Chỉ cần ngươi thông qua cuộc kiểm tra tỉ mỉ của họ, sẽ có thể có được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Có điều ta xem ngươi cũng đừng tưởng bở, hay dẹp ngay ý tưởng đó đi. Thím dẫn đầu Vân Thăng cũng chả giống bọn năng lượng thao túng sư, nhìn thế nào cũng chỉ giống tên rách dưới phong trần. Vân Thăng không thể nào để bọn người Thục Đô điều tra tỉ mỉ về hắn, hắn cũng chả biết trong thành có bọn dị tộc không, có điều bây giờ trước khi bị vỡ lẽ, hắn không thể mạo hiểm, không thể thành thì chưa vào được mà còn bị bọn dị tộc truy sát. Chàng trai trẻ, ngươi có việc gấp phải vào thành ư, bà thím giọng phương Bắc ấy lạ lùng hỏi. Vừa rồi họ từng nói, trước khi trùng tử công kích Thục Đô, bên ngoài vẫn có thể sống. Vân Thăng mếu mếu miệng nói bừa, ta có thân thích trong thành, có điều đều là bá tánh bình thường, không có cửa gì. Nhưng vẫn còn một cách, bà thím nói giọng phương Bắc ấy ngẫm nghĩ một lúc nói. Trùng tử chỉ vây lại ba hướng của Thục Đô, vùng núi hướng Tây chúng vốn không vây chết, mỗi 10 ngày nửa tháng sẽ có một chiến đội từ đường nhỏ của nói đi ra dùng thịt trùng tử để trao đổi năng lượng với bọn ta. Nếu ngươi có khả năng trả đủ số vật tạo năng lượng ấy, bọn họ may ra có thể giúp người vào chơi vài ngày. Chiến đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thăng có phần mơ màng, Thục Đô này hình như đã hình thành một cơ cấu xã hội ổn định và đặc biệt hoàn thành một hệ thống phân công mới. Đúng, là Thao Túng Sư, cũng là người bình thường, có điều họ đều có vũ khí. Bây giờ mọi người ăn còn không no nổi thì ít có ai mua vũ khí, thường đều trao đổi thịt trùng tử. Thục Đô luôn cần vật tạo năng lượng, càng nhiều càng tốt, còn chiến đội kỳ thực cũng giống bọn buôn hàng thời trước giải phóng. Giải thích của bà thím rất sinh động, cứ so sánh chiến đội người ta thành bọn lái buôn. Vân Thăng nghĩ thầm, lén vào đúng là một biện pháp hay, có điều lại phải đi tìm cái thứ tạo năng lượng gì đấy, đúng là đau đầu. Lúc này, đằng sau đám người này bỗng nhiên xôn xao, có người nói. Giám công đến rồi, thân giám công đến rồi, mau nhường đường, chuẩn bị làm việc thôi. Chưa nói hết câu, đã thấy một gã cường tráng cao gần 1m9 đầu đội một thiết bị màu xanh lù lù xuất hiện trước mặt bọn họ, la toáng. Các ngươi đều biết cả, giá thịt trong thành lại tăng, tiền giám công như ta cũng phải tăng thôi, ta không nói nhiều, cứ tăng 10%. Thần ca thêm 10%, bọn ta còn sống sao nổi. Người đàn ông dẫn đầu vừa rồi nói, vậy không được, giám công cũng phải ăn cơm chứ. Gã đàn ông vạm vỡ đó vỗ vỗ bụng nói, nhưng ngài lấy 70% rồi, giờ còn thăng thêm 10%, còn lại 20% kia làm sao đủ để nuôi sống bọn ta. Chấm, người đàn ông dẫn đầu đứng trước gã kia hoàn toàn không chút khí thế. Ta mặc kệ, 70% đâu phải mình ta nói, có bản lãnh các ngươi đừng dùng đến thiết bị của ta, tự tìm lấy năng lượng. Tên ấy trợn mắt như thế, dám chắc bọn nhà quê này không làm gì nổi gã. Lúc này, bà thím dữ dằn kia cũng không còn chú ý gì à, căng thẳng vò vò tay, giám công do bề trên phái xuống, bọn họ căn bản không đắc tội nổi, chỉ dám lao sao bàn tán. Quyết định nhanh, lão Vương Bát kia còn đang chờ lão tử đây, các ngươi tiếc thì đừng có mà tốn thời gian ta. Gã vừa cắn móng tay vừa cằn nhằn, ngài xem, 5% được không? Ngài xem, không có thiết bị của ngài, bọn ta cũng chả tìm được gì, ngài hãy. Gã đàn ông dẫn đầu cắn răng nói, 5%, ngươi xem ta là ăn mày à, gã sầm mặt hình như đang giận dữ, không đợi gã đàn ông dẫn đầu kia nói xong đã cắt ngang lời và vác thiết bị quay phát đi. Gã đàn ông dẫn đầu kia vội cười hề cản gã lại nói. Thân ca, đừng giận, mọi việc cứ thương lượng đã. Thương lượng cái rắm, một là làm, không thì đừng ngăn ta lại, tránh ra, còn dám cản ta cho ngươi biết tay. Gã vạm vỡ kia hung hăng chỉ vào gã đàn ông dẫn đầu xỉa xối. Thân ca, hay, bớt chút đi, đầu gã đã mồ hôi đầm đìa chỉ cố gắng kỳ kèo thêm chút đỉnh. Gã đàn ông vạm vỡ kia vẫn mặc kệ, khoát tay. 80, bớt một phân cũng đừng hòng. Người nghĩ kỹ đi rồi đến chỗ lão Vương Bát tìm ta. Già trẻ nam nữ nhìn lão đầu cũng chả thèm quay lại, mọi người ai nấy đều ỉu xỉu như bánh bao chiều. Hay ta nói 80 thì 80, còn hơn là chết đói. Bá thím dẫn đầu thương lượng với mọi người. Chu bà bì, tiên sư nhà Chu bà bì. Lột da ý chỉ bọn bóc lột ăn thịt lột da kẻ khác. Có người trẻ tuổi căm phẫn rùa, giờ cũng không còn cách nào, chỉ có thể như thế. Gã đàn ông dẫn đầu kia nhìn đồng bọn, hình như cũng chả ai phản đối. Chàng trai trẻ, ngươi định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thím nói giọng phương Bắc đột nhiên thấy Sở Vân Thăng biến mất, quay đầu lại mới phát hiện hắn đã đứng cạnh gã đàn ông tay cầm rổ, trên tay hắn cầm một tảng đá nhìn ngang nhìn dọc liền lo lắng hỏi. Cả khu núi này tranh nhau cái thứ đá tạo năng lượng này quá nhiều, trộm cắp cũng không ít. Vân Thăng nắm nắm cục đá trong tay, cố ý đi đến sau lưng gã đàn ông cao to kia và đưa ra một điều kiện ưu đãi nói. Hay để ta thử, ta chỉ cần số năng lượng đủ vào thành là được, còn lại đều của các ngươi. Loại đá này cũng giống đá trôi của vùng Hoàng Sơn, có kèm theo rất nhiều loại năng lượng hỗn tạp. Từ khi hắn tu luyện cổ thư đến nay, có bản lĩnh nhạy bén trước năng lượng, cách rất xa đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của loại đá này, dù là đá hay gỗ, đều sẽ không thoát khỏi tay hắn được. Cách chương.